Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com, chấm, vong linh âm phong, lúc cả người run lên, vong linh âm phong, chúng ta không thể đen đủi như vậy chứ, vừa nhắc tới vong linh âm phong, lúc liền biến sắc, thật xin lỗi, Mộ Thiên thở dài nói, khả năng lớn là vong linh âm phong, bởi vì ta cảm thấy một lực lượng hắc ám dày đặc, rất giống lực lượng của vong linh âm phong. Mà lực lượng này đang lơ lửng khắp nơi trong cốc, hiện giờ lại đang di chuyển về phía chúng ta. Lúc này, không chỉ là lúc, ngay cả Diệp Diễm và đám học sinh cũng đều biến sắc. Vong linh âm phong, là một trong số những thứ làm cho người ta sợ hãi nhất trong vong linh cốc. Nghe nói, vong linh âm phong là do oán khí của vong linh thần một trong tam đại chủ thần ma tộc bị phong ấn tại nơi này biến thành. Phàm là sinh vật bị vong linh âm phong này đụng tới đều nhanh chóng bị hút cạn sinh mệnh biến thành một thành viên trong vong linh cốc. Chỗ đáng sợ nhất của vong linh âm phong cũng không chỉ là như vậy. Chỗ kinh khủng nhất của nó là làm cho những vong linh cốc trong khoảng thời gian ngắn có được thông minh và trí tuệ. Tương truyền năm đó khi ma tộc tiến công đại lục, vong linh quân đoàn do vong linh thần trong ma tộc tam thần xuất lĩnh cùng vong linh trong vong linh cốc hiện tại không giống nhau. Vong linh thần dẫn theo vong linh quân đoàn đều có trí tuệ. Thậm chí một ít vong linh bậc cao trong vong linh quân đoàn còn có trí tuệ cao hơn một bậc so với nhân loại. Khi đó, cho dù là bộ xương khô cấp thấp nhất đều có trí tuệ nhất định. Căn bản không giống đám rác rưởi hiện tại trong vong linh cốc. Hiện giờ trong vong linh nào cũng đều ngu ngốc giống nhau. Chỉ có thể dựa vào bản năng mới có thể hành động. Hiện nay cũng chỉ có một số ít vong linh bậc cao trong vong linh cốc vẫn duy trì trí tuệ nhất định. Hơn nữa trí tuệ cũng tương đối có hạn. Vong linh trong vong linh cốc vì sao lại không có trí tuệ? Vấn đề này khiến mọi người hồi đó không thể nào lý giải. Mãi cho đến sau này người ta mới chợt phát hiện, cũng không phải vong linh trong vong linh cốc không có trí tuệ, mà là trí tuệ chúng nó đều bị phong ấn. Phong ấn trí tuệ vong linh chính là phong ấn ở lối vào vong linh cốc. Phong ấn này không chỉ có phong ấn phạm vi vong linh cốc, mà thậm chí ngay cả thần trí những vong linh trong vong linh cốc đều phong ấn. Chính bởi vì đạo phong ấn này mới tạo thành bộ dáng ngơ ngác của những vong linh trong vong linh cốc. Sau này người ta lại kinh ngạc phát hiện phong ấn này cũng không phải bền vững. Bởi vì cứ vài năm một lần, trong vong linh cốc sẽ hình thành một trận cuồng phong cuốn toàn bộ hắc sắc vong linh năng lượng trong vong linh cốc. Phàm là nơi cuồng phong này đi qua, các vong linh đều tạm thời giải khai phong ấn. Trong thời gian mấy ngày tiếp theo sẽ một lần nữa đạt được trí tuệ không kém gì nhân loại. Mọi người đều suy đoán sự tồn tại của trận cuồng phong này. Thậm chí đều cho rằng cuồng phong này là do oán niệm của vong linh thần biến thành. Bởi vì luồng cuồng phong này xuất hiện tùy ý, mọi người căn bản là không biết cuồng phong này tiếp theo xuất hiện là khi nào. Cuồng phong này giống như một đạo tặc thích nữ nhân. Cũng chính bởi vì đặc tính này. Sau đó luồng cuồng phong này trong vong linh cốc cũng bị nhân loại gọi là vong linh âm phong. Vong linh âm phong cứ vài năm sinh ra một lần, thậm chí có đôi khi mười mấy năm cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên xác suất tiến vào vong linh cốc gặp được âm phong quả thực còn ít hơn cơ hội chúng giải độc đắc. Nhưng mà thực đáng tiếc là, hiện giờ đám người cao lôi hoa dường như chúng giải độc đắc ngoài ý muốn. Chiếu theo tình hình hiện tại, đám cương thi và hắc võ sĩ này hẳn là được vong linh âm phong thổi qua giải khai phong ấn. Nếu không vong linh trong vong linh cốc không thể có khả năng xuất hiện thần trí. Hơn nữa tên giáo chủ Mộ Thiên này còn nói hắn cảm thấy một cỗ lực lượng hắc ám kỳ lạ. Trong vong linh cốc, lực lượng hắc ám kỳ lạ trừ vong linh âm phong ra cũng không có cái gì khác. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Diệp Diễm và lúc cùng nhìn về phía Ngô Thiên, thân là giáo chủ Quang Minh Thần Điện nếu tình hình hiện tại mà hắn không có biện pháp giải quyết thì thật sự xong rồi. Không cần lo lắng, tình hình của chúng ta chưa đến nỗi tuyệt vọng, ít nhất hiện giờ chúng ta còn chưa xâm nhập vong linh cốc. Ngô Thiên thở dài nói, hắc võ sĩ tuy rằng khó đối phó, nhưng chúng ta muốn mở đường máu vẫn có thể làm được. Hiện tại chúng ta chỉ có một lựa chọn, đó là tiêu diệt đội hắc võ sĩ ở đằng sau để mở một đường máu. Sau đó lao ra ngoài, Ngô Thiên nắm chặt ma pháp trượng trong tay. Được, làm theo như lời ngươi đi. Lúc ứng tiếng, sau đó nhìn đám học sinh phía sau vì không để ý nên đã dùng hết ma lực. Xem ra không thể trông chờ bọn học sinh này được, muốn đi ra ngoài chỉ đành dựa vào chính bốn vị đạo sư mà thôi. Ngô Thiên vung ma pháp trượng trong tay nói, ta là Quang Minh Pháp Sư, vốn đối phó đám vong linh này là sở trường của ta. Nhưng hiện tại ta chỉ có thể làm thay các vị mấy cái kết giới phòng ngự ma pháp. Chuyện tiến công đành nhờ vào ba vị, ta lo bảo hộ bọn nhỏ. Các vị phá vỡ vòng vây địch nhân, ta sẽ dẫn theo học sinh nhanh chóng thoát ra. Được rồi, lúc gật đầu một cách bất đắc dĩ. Vốn quang minh ma pháp của Ngô Thiên đối phó với vong linh là sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng bất đắc dĩ hắn cùng Diệp Diễm đều phải tấn công. Nhiệm vụ bảo vệ các học sinh chỉ đành giao cho Ngô Thiên. Về phần Cao Lôi Hoa, lúc không biết rõ thực lực của hắn nên cũng không đánh giá cao hắn. Sát, lấy danh nghĩa quang minh thần, tiêu diệt tất cả tà ác, tay lúc giơ các cự kiếm kỵ sĩ lên. Hắn là quang minh kỵ sĩ bậc 6. Quang minh đấu khí của hắn đối phó với vong linh khá hữu hiệu. Mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm cũng lấy ra một ma trượng toàn thân màu đỏ. Dài hơn một thước từ trong nhẫn không gian. Diệp Diễm, hỏa hệ ma đạo sĩ bậc 6. Hỏa hệ có hiệu quả khá tốt với vong linh. Sau khi lấy ma trượng ra, Diệp Diễm bắt đầu niệm chú ngữ thật dài. Với danh nghĩa quang minh kỵ sĩ lúc xuất hiện đi quang minh phi mã, tay phải lúc vươn ra, bắt đầu triệu hồi tọa kỵ, thú cưỡi, của hắn, quang minh kỵ sĩ đương nhiên có tọa kỵ xứng đôi. Tọa kỵ của hắn, viết bạch sắc phi mã từ giữa ánh sáng mà pháp trận triệu hồi đi ra. Sau khi gọi tọa kỵ ra, lúc nhảy lên ngựa đồng thời bắt đầu niệm chú cầu nguyện. Theo đó một vòng sáng màu trắng ngà bao trùm toàn thân lúc. Một loạt vòng sáng khủng bố như sức mạnh, kháng cự, quang minh thủ hộ, phản đạn liên tiếp hiện trên người hắn. Vốn dĩ hình dáng lúc đã anh tuấn cộng thêm điều này đã biến hắn trở thành bạch mã vương tử trong truyền thuyết. Lấy danh nghĩa quang minh thần, ta sẽ dùng thanh kiếm này tiêu diệt tất cả tà ác. Dưới quang minh, mọi tà ác đều phải bị trừng trị. Bạch quang trên người lúc càng ngày càng sáng. Quang minh phi mã bên dưới phóng lên cao, bằng tốc độ nhanh kinh người phi về phía một đám hắc võ sĩ. Hiện giờ lúc đã hoàn toàn được vây trong ánh sáng, đám hắc võ sĩ đi phía trước nhìn thấy thân hình lúc đều hơi giật mình. Quang minh ma pháp vốn là tử địch của vong linh ma pháp. Cả hai đều tương sinh tương khắc, bên nào mạnh hơn thì bên đó có lực khắc chế tuyệt đối. Thực lực đám hắc võ sĩ còn kém lúc rất nhiều, cho nên lúc này lúc chắc chắn là khắc tinh của đám hắc võ sĩ. Ở bên cạnh Cao Lôi Hoa, tốc độ ngâm sướng của mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm cũng nhanh lên. Nàng sướng chính là chú ngữ ma pháp hỏa hệ lưu tinh vũ. Đối với loại hắc võ sĩ có tốc độ vong linh này, đơn thể ma pháp rất khó đánh trúng bọn chúng. Cho nên Diệp Diễm liền lựa chọn phạm vi ma pháp. Cuối cùng còn lại Ngô Thiên cũng không nhàn rỗi. Ngay sau khi hắn tạo thêm kết giới phòng ngự ma pháp cho ba người Cao Lôi Hoa lúc đầu, hắn liền mở ra một cái kết giới ma pháp phòng ngự khổng lồ bao bọc toàn bộ học sinh vào bên trong. Như vậy thật sự là tiêu hao một lượng lớn ma pháp. Cho nên nhóm Cao Lôi Hoa cũng không có bao nhiêu thời gian. Nếu không nhanh tiêu diệt hắc võ sĩ chặn đường phía sau, một khi quang ninh kết giới của Ngô Thiên bị phá vỡ, vậy là tận thế của các học sinh, xem ra không thể không ra tay. Cao Lôi Hoa cười nhạt, sau đó hắn vỗ vỗ Nguyệt Nhi trên lưng. Nguyệt Nhi, cha phải hành động rồi, con ôm chặt nhé, cố gắng đừng để bất cẩn mà rơi xuống. Không thành vấn đề, Nguyệt Nhi trả lời, nàng hiện tại gần như buộc mình vào người Cao Lôi Hoa. Dù Cao Lôi Hoa hoạt động thế nào cũng không rơi. Nếu muốn mở đường máu, phải xé vỡ đám dịch nhân ngăn cản ở trước mặt. Cao Lôi Hoa quát nhẹ một tiếng, trên người hắn nổi lên lôi quang chói lọi màu tím. Sau đó cả người Cao Lôi Hoa hóa thành một đạo lôi quang cực nhanh biến về hướng Hắc Võ Sĩ. Ở phía ngoài cùng, Quang Minh đại kiếm của Quang Minh kỵ sĩ lúc sắp chém lên Hắc Võ Sĩ trước mắt. Đột nhiên, một đạo lôi quang đi sau mà tới trước vượt lên trước người lúc. Lôi quang dũng mãnh tiến lên, không có trở lực gì có thể ngăn cản được lôi quang này tấn công. Đám Hắc Võ Sĩ trước mắt cũng không ngoại lệ. Hắc Võ Sĩ đi trước đều bị lôi quang xé thành mảnh nhỏ. Lúc nheo mắt nhìn mới phát hiện đạo lôi quang này không phải ai khác mà chính là Cao Lôi Hoa. Cách chương.